Xuyên Việt chi tu tiên, chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi phía trên, bạch y kiếm tu trơ trọi đứng một mình, bất động như núi. Từ từ thanh bước lên đỉnh núi, liền đem này một mảnh đình trệ đánh vỡ, mở miệng nói, sư huynh. Vân Liệt quay lại thân, nhưng đã bị tề, từ từ thanh cười nói, đều đã bị tề, hắn mới vừa rồi nghĩ, rốt cuộc muốn Trọng Hoa dẫn hắn lại hồi thập phương các. Đổi lấy một ít linh phù, đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm được một ít chân nguyên. Mà trên người hắn rất nhiều đan dược, nhân sớm có tông nội ban cho, nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Vân Liệt liền lược gật đầu, đi đi, từ từ thanh cũng là theo tiếng, là, sư huynh, Trọng Hoa mà nay lớn lên chút, linh trí không thể so từ trước non nớt, đã là sáng tỏ chuyến này chính mình tác dụng, liền từ thanh đầu vai nhảy xuống, diêu thân nhoáng lên. Biến thành vốn dĩ diện mạo. Chỉ thấy nó chiều cao hơn 10 trượng, hai cánh triển khai, nếu che trời chi vân. Ưng mõm uốn lượn, tựa tinh cương đúc thành, nó lợi chảo như câu, lông đuôi tựa đao, da càng là kim quang diệu diệu, như toái kim điểm xuyết, đã là thần tuấn, càng hiện uy vũ. Kia quanh thân khí thế, sớm đã bất đồng năm đó như vậy suy nhược, này hiện giờ điều mõm một chương, là có thể phun ra cực lợi hại thiên phú thần thông. Này yêu lực ngưng tụ với mỗi căn linh vũ phía trên, hồn hậu no đủ, như thực chất. Lúc này này tam giai yêu thú lại là ngồi xổm xuống thân tới, đem sống lưng bại lộ ra tới. Từ từ thanh thả người nhảy, quay đầu lại cười nói. Sư huynh, liền muốn Trọng Hoa tái ta hai cái tiến đến, cũng nhìn một cái nó bản lĩnh, như thế nào. Vân Liệt thân hình hơi hoảng, đã đứng ở hắn bên cạnh người. Cũng hảo, hai người liền sóng vai mà ngồi. Này sống lưng cực kỳ to rộng, liền tính song song ngồi trên 4-5 người, cũng sẽ không chen chúc, so với từ trước tới, thật sự là thoải mái rất nhiều. Theo sau Trọng Hoa phát ra một tiếng lảnh lót ưng hào, hai cánh mở ra, đã là như diều gặp gió, lọt vào vân trung. Thật nhanh, bên tai tiếng gió gào thét, quanh mình cảnh trí cấp tốc bay ngược, lại là liền thành một cái dây nhỏ, làm người căn bản thấy không rõ lắm. Thậm chí lấy từ từ thanh nhãn lực. Đều không thể phân biệt ra phía dưới cảnh sắc, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh liên miên sắc khối, thoảng qua. Trọng Hoa vì hiện một hiện chính mình năng lực, đúng là mão đủ sức lực, cực lực mau phi, mới tạo thành bực này chấn động hành tốc. Không hổ là có được đại bàng huyết mạch, mặc dù chỉ có như vậy cực nhỏ một chút, lại cũng có thể làm nó phi đến nhanh như vậy. Nó hiện giờ bất quá là tam giai yêu thú thôi, có thể nghĩ. Nếu là đãi nó cùng bậc càng cao khi, lại có thể mau đến kiểu gì nông nổi. Liền tính từ từ thanh cũng không từng chân chính hy vọng Trọng Hoa có thể như thế nào lợi hại, đến lúc này cũng khó tránh khỏi vì nó có chút kiêu ngạo. Mấy năm nay thú đan, xem ra chưa từng làm nó bạch bạch nuốt ăn. Vân Liệt nói, đãi nó trưởng thành, đương vì ngươi chi trợ lực. Từ từ thanh cười, Trọng Hoa xưa nay nỗ lực, nói vậy chung có ngày ấy. Trọng Hoa chi giác nhanh nhảy, tại hạ phương nghe được hai vị chủ nhân như thế khoe khoang, trong bất chi bất giác, lại vẫn có thể lại mau một phân. Yêu thú thể lực dư thừa, thường thường mấy cái ngày đêm phi hành cũng sẽ không mệt mỏi, mà Trọng Hoa phi đến tuy mau, lại là nhân nó huyết mạch thiên phú, càng bất giác như thế nào. Một cái ngày đêm qua đi, liền sắp sửa đến kia thái cốt hoang mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cốt hoang mạc phụ cận có cái trấn nhỏ, chính là thương khách lui tới tiếp viện, dừng chân chỗ. Nguyên bản từ khi kia thái cốt hoang mạc bị đám kia ma đầu chiếm cứ, dòng người ít dần, cũng có rất nhiều trấn dân ra bên ngoài mà chạy trốn, tầm thường tu sĩ, càng sẽ không tới đây. Đáng tiếc trấn dân một thiếu, hoang mạc chung ma đầu lại không vui, bởi vậy đi được vãn, liền đi không được, chỉ phải ngày ngày tại nơi đây dày vò, chịu kia tà ma áp bách. Trọng Hoa liền đáp xuống ở này trấn nhỏ ở ngoài, từ từ thanh có tâm trước đem sự tình tìm hiểu một phen. Tuy nói nhiệm vụ thượng lời nói này đó mà đầu đích xác cùng hung cực ác, tính sai tỷ lệ cũng thực sự thiếu chi lại thiếu, nhưng rốt cuộc mắt thấy vì thật, hắn cũng không thể tùy ý liền kết luận. Trọng Hoa thực mau hóa thành một con ước có một thước lớn lên choi choi tiểu ưng, dừng ở từ từ thanh đầu vai, mà Vân Liệt tắc đứng ở từ từ thanh một khác sườn. Một hàng liền hướng trong trấn bước vào. Này thị trấn thực hoang vắng, người cũng không nhiều lắm, hành lai tẩu vãng đều là phàm nhân, mà này đó phàm nhân, sinh đến độ rất là gầy yếu, thả quần áo cực kỳ mộc mạc, xem ra là hàng năm không thể ăn no mặc ấm, mới thành này một loại bộ dáng. Bọn họ cảnh tượng vội vàng, không người hướng này mới tới người xem một cái, như là không muốn chọc phiền toái, tránh chi e sợ cho không kịp. Tới rồi thị trấn bên trong, hai người tắc phát giác này thị trấn không nhỏ, đường phố rộng mở, xem ra đã từng hẳn là giàu có và đông đúc quá. Mặt đất là thực san bằng phiến đá xanh, hai bên nhà cửa cũng đều đường nét độc đáo, nếu là không như vậy cũ nát, nói vậy cũng hẳn là thập phần tinh xảo. Đường phố hai bên cũng không cửa hàng, nguyên bản hẳn là cửa hàng chỗ, tắc không có một bóng người. Mà ở một cái hơi chút hẹp hòi chút đường phố, hai sườn còn lại là rậm rạp nhà cửa, gian gian đều môn hộ nhắm chặt, tựa hồ không muốn làm bất luận kẻ nào tiến vào. Này phảng phất, là một loại cực bất an lại cũng cực chột dạ tự mình phòng hộ. Từ Tử Thanh vừa thấy dưới, liền nhíu mày, có thể nghĩ, ở tại nơi này người, thật sự là nơm nớp, lo sợ, chỉ đổ mạng sống. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt, Vân Liệt biết hắn chi ý, hơi hơi gật đầu. Từ Tử Thanh liền đi đến một hộ nhà cửa, nhẹ giọng khấu gõ cửa. Không người trả lời, hắn thở dài, nhiều hơn khấu vài cái, càng thêm lớn chút sức lực. Lúc này chỉ nghe được môn nội một trận tiếng bước chân vang, liền có người vội vàng lại đây, tướng môn mở rộng ra. Quảng cáo, kia người đến là cái hơn 40 tuổi khô gầy hán tử, trong miệng còn không ngừng nói. Là ta đã tới chậm, là ta đã tới chậm, chớ trách tội, chớ trách tội. Lẩm bẩm, thế nhưng đối ngoại đầu người cực kỳ sợ hãi, sợ hơi một chậm chạp, liền phải bị người trừng trị giống nhau. Từ Tử Thanh trong lòng càng thêm thở dài, sắc mặt lại không thay đổi, mà là ôn hòa mở miệng. Ta cùng sư huynh đi ngang qua nơi đây, có việc tương tuân, không biết tiên sinh có không hành cái phương tiện. Hắn tuy là tu tiên người, đảo không cảm thấy phàm nhân liền nên xem thường, nên có lễ nghĩa, tự nhiên cũng là có. Nhưng Từ Tử Thanh lại không nghĩ tới, hắn nơi này hiểu lễ, kia xương lại lòng tràn đầy nghi ngờ. Kia khô gầy hán tử đầu tiên là cả kinh, lại tỉ mỉ đem Từ Tử Thanh xem qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ này địa giới, sớm đã không có phàm tục người dám tới, nhưng những cái đó sẽ phi tiên trường nếu là tới, phần lớn đều có một loại cao ngạo, cũng không từng đối bọn họ như vậy khách khí. Cho nên một chốc một lát, hắn lại tưởng không rõ, này xem ra ôn nhã thân thiết thiếu niên, rốt cuộc là phàm tục giới cái nào khiêm tốn. Thiếu hiệp, ra tới lang bạt giang hồ, vẫn là những cái đó bay tới bay lui ý đồ. Trảm yêu trừ ma, tiên trưởng, phàm tục người nhìn không thấy linh quang, cũng phân biệt không ra nhân thân phân, hắn lúc này liền sững sờ ở kia chỗ, không biết nên lấy loại nào thái độ tương đối cho thỏa đáng. Từ Tử Thanh cũng không vội. Liền chờ kia khô gầy trung niên nhân phản ứng lại đây. Khô gầy hán tử đánh giá Từ Tử Thanh vài lần sau, lại nhìn về phía Vân Liệt, này vừa thấy, chính là hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn đều không phải là không có nhãn lực người, chỉ là lúc trước áo xanh thiếu niên quá mức ôn hòa, làm hắn không thể nhận ra, lúc sau nhìn đến bạch y nam tử, tự nhiên liền từ trên người hắn nhận thấy được một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, đó là cứng lại. Theo sau hắn chạy nhanh cười làm lành. Nguyên lai là hai vị tiên trưởng, mau mau mời vào. Từ Tử Thanh cười, xem ra vẫn là sư huynh uy thế trọng chút, chính hắn lại là không thành. Vì được đến nơi đây tình huống, hắn liền nâng tiến bước đi, Vân Liệt cũng là cùng đi vào. Khô gầy hán tử thập phần cẩn thận, đem hai người dẫn vào sau, liền lập tức đóng cửa lại đem hai người đưa tới nội đường. Một cái đồng dạng hoàng gầy phụ nhân nhìn thấy. Cầm rẻ lau đem hai chương hảo chút ghế dựa lau rồi lại lau, mới run giọng nói. Hai vị tiên trưởng thỉnh, mời ngồi. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh liền đều ngồi xuống. Kia một đôi vợ chồng thấy hai người rất tốt ở chung, mới thoáng yên lòng. Trong đó khô gầy hán tử trước châm trước mở miệng. Không biết hai vị tiên trưởng muốn hỏi chính là. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, liền cười nói. Bất quá là một chút việc nhỏ. Hắn đốn một chút. Ta cùng sư huynh trên đường đi qua nơi đây, nguyên tưởng tìm cái khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một vài, không ngờ lại thấy trong chân mấy không người ảnh, thực sự cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên mới đến gõ cửa. Khô gầy hán tử nghe vậy, trong mắt có một tia ai sắc, theo sau hắn lắc đầu thở dài. Tiên trưởng, việc này một lời khó nói hết, tiểu nhân. Hắn đối vị này thái độ hiền hòa thiếu niên rất có hảo cảm, thần sắc dãy dụa một lát, mới nói. Tiên trưởng nếu tin tiểu nhân chi ngôn, liền chớ có tại nơi đây dừng lại, vẫn là mau mau rời đi, mới là thượng sách. Từ Tử Thanh vừa nghe, trong lòng cũng là căng thẳng. Xem ra kia công đức chủ thượng lời nói hơn phân nửa là thật, nếu không nơi đây sẽ không như vậy hoang vắng, mà này địa phương phàm tục người, cũng sẽ không như vậy gian nan. Hắn còn chưa trả lời, bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Lần này này tiếng gõ cửa đặc biệt vang dội, càng là rất là thô lỗ, như là thực sắp xông tới. Khô gầy hán tử nghe được, nhất thời sắc mặt nôn nóng, liên thanh nói. Hai vị tiên trưởng nhưng có thuật pháp có thể lập tức rời đi. Nếu có này thuật pháp, liền tốc tốc đi rồi, lại có nửa khắc dừng lại, liền. Mà hoàng gầy phụ nhân càng là kinh hoàng thất thố, nàng vội vàng đứng lên, liền ra bên ngoài đi đến, trong miệng còn cuống quýt đáp ứng. Này liền tới, vạn xí thứ tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh thấy hai người như thế, trong lòng đã là có chút minh bạch, lại phảng phất cũng không biết. Liền nói, vì sao phải rời đi, bên ngoài là người nào? Khô gầy hán tử càng thêm sốt ruột, nhưng hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Thực mau liền có hai bóng người, bọc tay áo cất bước đi tới. Kia chính là hai cái vóc người pha cao thanh niên, trong mắt hình như có tà quang, đều ăn mặc một thân linh quang chạm chạm pháp y, tu vi cũng đều ở trúc cơ trở lên. Cơ hồ là ở lập tức, Từ Tử Thanh vận dụng liễm tức vật, cũng đem hơi thở định ở trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Vân Liệt tu vi càng cao, chỉ hơi làm thu liễm, xem ra cũng cùng Từ Tử Thanh tu vi sấp xỉ, kia toàn thân khí thế, cũng ở trong phút chốc xô gần với vô. Hai cái thanh niên tiến vào lúc sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến này sư huynh đệ hai người, đều là trước mắt sáng ngời. Hô, thật là hảo một đôi mỹ nhân nhi. Khô gầy hán tử trong lòng biết đại thế đã mất, đúng là đầy ngập tiếc hận. Bọn họ bị câu tại đây trong trấn lâu rồi, trừ bỏ muốn tỉ mỉ cung phục đám kia ma đầu ngoại, cũng kiến thức đến rất nhiều xấu xa việc. Mà nay chỉ đáng thương này một đôi chính phái tiên trưởng, muốn lạc không đến kết cục tốt. Hoàng gầy phụ nhân rụt rụt thân mình, đem đầu càng chôn thấp chút, e sợ cho cấp kia hai người nhìn thấy. Bất quá lúc này hai cái thanh niên vẫn chưa lưu ý đến này phụ nhân, bọn họ nhìn tân phát hiện mỹ nhân nhi, nụ cười đê, âm đãng chợt lóe mà qua, khẩu khí lại giống đứng đắn lên. Cư nhiên ở chỗ này có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu, tại hạ Ngưu Thịnh Vu, vị này chính là ta thân sinh đệ đệ Ngưu Thịnh Thước, không biết hai vị đạo hữu vì sao tới đây a? Từ Tử Thanh thầm nghĩ, chính là bọn họ sao? Nhưng mà trên mặt lại là cười nói, hai vị đạo hữu, tại hạ Vân Thanh, vị này chính là ta sư huynh Vân Kiếm, đều là Thiên Thước Tông đệ tử. Hắn bổn sinh đến thanh tuấn tu nhã, cười lên càng thêm có vẻ ôn hòa dễ thân, rất là dẫn nhân chú mục. Kia hai cái thanh niên vừa thấy, liếc nhau, đều là trong lòng mừng thầm. Là hai cái hảo mặt hàng, Thiên Thước Tông, bất quá là cái cửu phẩm tiểu tông, thật sự không coi là cái gì. Quảng cáo, cách chương.